Tuyệt sắc phượng đế, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Mị Nguyệt, nói đến sắc dụ muốn thế nào dụ mới vừa đúng, nếu như là nữ nhân, Tô Hàm Tiếu còn hiểu một chút, dù sao lấy trước phì đến gần một chút ám sát mục tiêu, cũng đã làm mấy lần, nhưng nếu là đổi thành nam nhân, chỉ cần vừa nghĩ, nàng liền cả người tóc gáy dựng đứng. Vậy mà, Lục Y trong quán mới tới mỹ nhân lại đem sắc dụ kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Trên thực tế hắn cũng không làm gì, chẳng qua là ở Lục Y quán đánh đàn mà thôi. Chẳng những đeo khăn che mặt, mà còn ở lầu 2 cầm trước buông bức rèm che lụa. Chỉ làm cho đầy phòng tân khách thấy một mông lung bóng dáng. Đàn một bài hát, sau đó rời đi không nói một câu nói. Không tiếp một người, bất quá trong một đêm. Cơ hồ cả kinh thành khách nhân cũng biết Lục Y quán thần bí mỹ nhân. Tô Hàm Tiếu ngồi ở cầm các đối diện mặt trong phòng kế. Nhàm chán ngáp, vừa trong lòng oán thầm không dứt. Cổ nhân nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tỳ, tỳ không bằng trộm, trộm được là không như trộm không được. Có lòng rảnh rỗi tới dạo kỹ viện nam nhân từng cái một chính là bị coi thường. Càng không bỏ rơi bọn họ mới càng có lực hút. Hôm nay đổi đến nữ tôn thế giới, lòng hiếu kỳ của nữ nhân so với nam nhân lớn hơn gấp mấy lần. Mắt thấy thời gian sớm hơn, nhưng cả quán trong các đã chật cứng, cũng không có thiếu muộn, tình nguyện đứng cũng muốn một linh tiên âm. Bang, căn phòng cách vách không biết đang làm gì, đột nhiên phát ra khổng lồ tiếng vang, tấm ngăn cũng một hồi đung đưa, sau đó là một nữ tử càn rỡ tiếng cười lớn. Tô Hàm Tiếu nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì, đột nhiên, trong đại sảnh tất cả ngọn đèn dầu lập tức dập tắt. Điện hạ cẩn thận, thị vệ ất cuống quýt rút đao, ngăn ở trước mặt, cút ngay, Tô Hàm Tiếu không vui khạc ra hai chữ, lại không khỏi buồn bực, trước thái nữ làm sao sẽ dùng đần độn như vậy thị vệ. Khó trách có thể giành người nam nhân khiến mình hao tổn tâm tư. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng sống phóng túng công phu sao? Quả nhiên, sau một khắc, đối diện cầm trong các sáng lên một chiếc cô đèn, lờ mờ, soi sáng ra một xuyên dáng hình mặt bên, thị vệ ất ngượng ngùng thu đao lui về phía sau, lại nhận của đồng bạn cười nhạo ánh mắt, một luồng tiếng đàn vang lên, đứt đoạn mấy tiếng không rõ khúc điệu, du dương mờ mịt, lại giống như âm thanh nơi cửu thiên rơi vào phàm trần. Làm cho người ta say mê, trong hành lang đầy ắp cả người, nhưng lại không dám phát ra một tiếng, phía sau bức rèm che là bóng dáng tư thái yêu nhã. Cách màn che mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm, lại càng thêm làm lòng người nhột khó chịu. À, Tô Hàm Tiếu nhàm chán ngáp, đàn này bắn ra thật tốt hay không nàng không biết, trước kia giết người không ghê tay, căn bản không có lấy những thứ này phong hoa tuyết nguyệt ý định. Tối đa cũng biết sử dụng đàn điện tử bắn ra mấy tiếng. Ngược lại cờ vây, nàng đã từng chơi qua, mà thì ra là thái nữ cũng coi như không phải là người ngu ngốc. Đối với cổ cầm như vậy tao nhã nghệ thuật, đồng dạng là thất khiếu thông lục khiếu, lúc này đến phiên thị vệ ất bắt đầu nhìn có chút hả hê. Dùng ánh mắt hướng về phía đồng bạn ý bảo, như thế nào, thái nữ điện hạ không hài lòng đi. Thị vệ giáp hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nghiêng đầu, con ngươi đảo không ngừng, đang ở Tô Hàm Tiếu nhàm chán trong khi chờ đợi. Cuối cùng vài tiếng đàn ở trong gió vòng mấy vòng, tiêu tán mất tích, trong nháy mắt, trong hành lang tĩnh phải châm rơi có thể nghe. Một lúc lâu, mới phát ra một hồi tiếng bàn luận xôn xao, phía sau bức rèm che người theo thường lệ, một khúc sau khi kết thúc liền ôm cầm đứng dậy. Tuyệt không dừng lại chốc lát, mau tránh ra, đang lúc này, nơi cửa đột nhiên hỗn loạn, đến gần một chút khách nhân đều bị xông vào gia đình ăn mặc tráng kiện. Nữ nhân xua đuổi ra, rốt cục cũng có chút náo nhiệt, Tô Hàm Tiếu cười híp mắt nhìn lầu dưới cảnh, vốn là bọn ta muốn mình ra mặt nháo sự, hiện tại có một miễn phí giúp một tay, xem cuộc vui so với đài diễn trò thoải mái hơn nhiều. Đây không phải là Dung Nhan tiểu thư sao? Ngài không phải là hay chú ý Sở Hồng lâu nha? Hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới Lục Y quán ngồi một chút? một người mặc ngũ thải hoa phục trung niên nam tử cười nịnh nọt nghênh đón. Nghe nói trong lầu tới kia đại giai nhân, còn một tay đánh đàn rất hay. Quả nhiên không sai, thế nào, tần lâu quán chủ không hoan nghênh. Một đám gia đình phía sau đi tới. Ách, có thể nói đó là người sao? Bởi vì có thể thấy chỉ là một quả cầu viên. Ông trời a, tại sao có thể có người có thể mập phải như vậy a? Tô Hàm tiếu một ngụm trà thiếu chút nữa không sạc. Trong trí nhớ, dung nhan tựa hồ là quý quân ca ca nữ nhi. Mục vương biểu muội, đích thực hoàng thân quốc thích. Chẳng qua là, bộ dáng kia cũng bây giờ rất xấu xí đi. Nhưng gọi dung nhan như vậy xinh đẹp tên. Tiểu thư tin tức thật đúng là linh thông đây. Tần lâu chủ cười đến càng sáng lạn hơn. Một mặt ngẩng đầu lên nói. Thanh quân, xuống ra mắt tiểu thư. Lầu hai phía sau bức rèm che một hồi trầm mặc, hồi lâu mới nói, tần quán chủ, tại hạ nói qua, chỉ tấu một khúc, không tiếp khách, lời này vừa nói ra. Trong hành lang lập tức một mảnh xôn xao, nghe được cái đó như thanh tuyền một loại thanh âm, Tô Hàm thiếu nhếch môi. Quả nhiên là hắn, to gan, dung nhan trên mặt đắc ý vẻ mặt một cái chớp mắt thành cứng đờ. Giữa hai lông mày dâng lên một tia dữ tợn. Đẩy tần lâu chủ ra, liền hướng lầu hai phóng tới. Ai, tiểu thư, tần lâu vẻ mặt đau khổ, vội vàng đuổi theo, cút ngay, mấy tên gia đình thô lỗ đẩy hắn ra. Trong đại sảnh nhất thời hỗn loạn, Tô Hàm thiếu chậm rãi uống cạn nước trà trong chén, thuận tay ném một cái. Bang, cái ly vô tư nện ở dung nhan trên đầu, vỡ thành mấy miếng, ái, dung nhan một tiếng hét thảm. Che một cái túi lớn lên trán, chợt xoay người, hét lớn, người nào to gan như vậy dám đập bổn tiểu thư, bổn điện hạ cao hứng đập vào chơi, ngươi có ý kiến sao? Tô Hàm thiếu khinh bạc ngồi ở lầu hai tay vịn lan can. Lớn tiếng nói, ngươi, thái nữ điện hạ, dung nhan đang muốn tức miệng mắng to, thấy rõ người nói chuyện, vội vàng nuốt xuống miệng đầy thô tục. Vốn là đám người vây xem lập tức sửng sốt, kinh thành ác bá nhất hào chống lại nhị hào người hầu. Lúc này có thể có ngang nhiên nhìn a ta thế nào? Tô Hàm thiếu nhướn lông mày, đưa mắt nhìn xuống, uy thế ngùn ngụt, ta, a tham kiến thái nữ, a, xin lỗi, ta trượt tay, Tô Hàm thiếu hời hợt nói, dung nhan ôm đầu giận mà không dám nói gì, rốt cuộc là thế nào trượt tay? Mới có thể đem trên bàn bình trà trượt đến trên đầu nàng. Mặc dù bình thời hai người đều là trong kinh thành không chuyện ác nào không làm. Nhưng là thấy tình huống như thế, còn là đưa tới một hồi cười trộm. Điện hạ, ngày hôm nay là, dung nhan cẩn thận hỏi một câu. Bổn điện hạ coi trọng người, ngươi cũng dám động sao? Tô Hàm tiểu ở tay vịn lan can khẽ trống, trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống. Thái nữ điện hạ, hai thị vệ dọa cho sợ đến vỡ mật, vội vàng nhào tới lan can bên, thấy nàng không có sao, lúc này mới yên tâm, bất quá các nàng cũng không trực tiếp nhảy xuống can đảm. Liếc mắt một cái, lúc này ngược lại rất ăn ý một lao xuống lâu, từ cửa sau chạy ra ngoài kêu viện binh, không biết mỹ nhân này là điện hạ coi trọng, thất lễ, dung nhan vội vàng bồi lễ. Một mặt thầm mắng mình xui xẻo, sớm biết thái nữ ở chỗ này, thế nào cũng nên kéo mục vương đến mới đúng. Tô Hàm thiếu từ trên xuống dưới nhìn nàng một lát, tiện tay nắm lên bên cạnh cái bàn một ly trà, không có chút nào báo trước một ném, lần thứ ba rốt cục đầu không chịu đựng được bắt đầu chảy máu. Điện hạ, ta là đắc tội ngài gì? Dung nhan nhịn đau nói. Không, chẳng qua là... Tô Hàm thiếu nói, bổn điện hạ thấy vui. Ngươi, dung nhan cơ hồ muốn nổi đóa, cả quên mất trước mắt người này là thái nữ. Tô Hàm thiếu mắt lạnh rơi trên mặt nàng vẻ mặt biến hóa. Hôm nay nàng chính là tới gây chuyện, kinh thành hai đại thanh lâu, sở hồng lâu, mọi người đều biết, mà lục y quán có thể cùng chi địa vị ngang nhau không rơi xuống hạ phong. Tuyệt đối không đơn giản, giờ phút này. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào xuất hiện ở kinh thành. Khách chương.